293, chuyện thân hư hoại, tiền thân Kaya, Vichinda, bị cơn bệnh trầm kha quật xuống. Chuyện này được Bậc Đạo Sư kể tại kỳ viên về một người đàn ông kia sống tại Xá Vệ. Ông ta bị bệnh hoàng đản, và các thầy thuốc bảo rằng đây là trường hợp không hy vọng chữa khỏi được. Vợ con ông không biết ai có thể chữa lành bệnh cho ông. Ông ta tự nghĩ, nếu ta được lành bệnh, ta sẽ sống đời tu hành. Thế rồi vài ngày qua, sau khi dùng một thứ gì đó, ông thấy khá rồi, và được lành bệnh. Bây giờ ông đến kỳ viên và xin gia nhập giáo đoàn. Ông được Bậc Đạo Sư truyền tiểu giới, sa di và đại giới, tỳ kheo. Rồi ít lâu sau, ông chứng thánh quả. Sau đó một hôm các tỳ kheo bàn tán với nhau trong pháp đường. Này hiền hữu, người kia bị bệnh hoàng đản và thệ nguyện rằng nếu được lành bệnh, sẽ sống đời phạm hạnh. Ông ta đã làm như thế nào để giờ đây các thánh quả? Bậc Đạo Sư bước vào hỏi các tỳ kheo đang ngồi với nhau, bàn tán chuyện gì? Sau khi họ thuật lại, Ngài bảo, này các tỳ kheo, không phải chỉ riêng người ấy đã làm thế. Xưa kia, các trí giả khi được lành bệnh, cũng sống đời phạm hạnh rồi được phần lợi do riêng mình. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Ngài lớn lên rồi bắt đầu thu góp của cải, nhưng Ngài lại mắc bệnh hoàng đản. Các thầy thuốc cũng không thể làm gì cho Ngài được. Vợ Ngài và cả gia đình cũng hết cả hy vọng. Ngài định rằng nếu được lành bệnh, Ngài sẽ sống được tu hành. Thế rồi Ngài dùng một thứ gì đó, cảm thấy khỏe rồi lành bệnh. Ngài ra đi lên Hy Mã Lạp Sơn và trở thành ẩn sĩ. Ngài tu tập các thắng trí và các thiền chứng, rồi an trú trong thiền lạc. Ngài tự nghĩ, từ lâu nay, ta chưa hề được hạnh phúc lớn lao như thế này. Rồi Ngài nói lên niềm cảm hứng, bị cơn bệnh trầm kha quật xuống, ta nằm dài đau đớn sầu bi, thân ta chóng héo tàn đi, như hoa trên đất khô vì nắng kia. Cao sang cũng như là hèn nhục, tinh khiết cũng vấn đục như nhau. Kẻ nào mù quáng biết đâu, tưởng vùng hư thối là màu đẹp tươi. Thân bệnh hoạn này thời đáng thẹn, quá thối hư bất tịnh mà tuy. Kẻ cuồng si hệ biến lười, lang thang khắp lối, cõi trời chẳng sinh. Bậc đại sĩ diễn tả bằng nhiều cách tính chất của bất tịnh và của đau khổ thường hằng, rồi chán chê thân xác và tất cả những thành phần của nó. Ngài suốt đời tu tập bốn vô lượng tâm, cho đến khi tái sanh vào cõi phàm thiên. Khi kể xong pháp thoại này, Bậc Đạo Sư tuyên thuyết tứ đế. Lúc ấy, nhiều vị tỳ kheo đắc quả dự lưu, vân vân, rồi Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Bây giờ ta chính là vị ẩn sự ấy.